Đế Bá, chương 4768, nhận thua. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng, Lộ Y Linh thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, mang theo kinh ý, nói ra. Không biết tôn giá là thần thánh phương nào. Tại hạ lầm, một đệ tử bình thường của thần huyền tông mà thôi. Không có ý nghĩa, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi. Rất tùy ý, phong khinh vân đạm. Lời như vậy của Lý Thất Dạ, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nghẹn lời. Người khác thậm chí xấu hổ mà chết. Thử nghĩ một chút, trước mắt Lý Thất Dạ là cường đại cỡ nào? Một chiêu liền đem trưởng môn tam chân giáo dẫm tại dưới chân. Người như hắn, vậy mà tự xưng là đệ tử bình thường thần huyền tông? Không có ý nghĩa, như vậy, người như hắn đều không có ý nghĩa. Tất cả mọi người ở đây, ngay cả tư cách, không có ý nghĩa, đều không có, như thế chẳng phải là để những người tự cao tự đại kia xấu hổ không còn mặt mũi nào. Hận không thể mặt đất nứt ra một cái khe hở lập tức chui vào. Chính là Lộ Y Linh cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn cuối cùng chỉ có thể là cười khan một chút, thần thái có chút đắng chát, nói ra, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Lúc này, Lộ Y Linh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì thần huyền tông đột nhiên toát ra một cái Lý Thất Dạ cường đại như thế. Trình độ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cục diện như vậy, để thiên tài Lộ Y Linh như vậy cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Càng làm cho Lộ Y Linh hít thở không thông là, hắn nhìn không ra Lý Thất Dạ sâu cạn, nhìn không ra Lý Thất Dạ lai lịch. Quản chi là hắn moi ruột gan cũng không được gì. Tại trong trí nhớ, không có bất kỳ một người nào có thể cùng Lý Thất Dạ liên hệ. Ở trong mắt Lộ Y Linh xem ra, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đồng cân nham thân mà thôi. Đạo hạnh này đích đích xác xác là như vậy. Không có nửa điểm hư giả, nhưng lại hết lần này tới lần khác cường đại như thế. Cái này khiến hắn hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Coi như không nói sự tình tà môn Lý Thất Dạ này. Liền lấy một cái tồn tại vô cùng cường đại tới nói. Hắn không thể nào trong vòng một đêm có thể trở nên cường đại như thế. Quản chi tuyệt thế thiên tài kinh diễm đến đâu. Vậy cũng cần đi qua một đường tu luyện, mới có thể đạt tới mạnh mẽ như vậy. Nhưng là trước đó thử hỏi một chút lại có mấy người nghe qua đại danh Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một người như vậy. Thật giống như đột nhiên xuất hiện, Lộ Y Linh kiến thức có thể nói uyên bác, hắn thời điểm tuổi trẻ, trải qua Tây Hoàng, đi qua rất nhiều nơi, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua một người như Lý Thất Dạ vậy. Trên thực tế nào chỉ là Lộ Y Linh buồn rầu, mặt khác tất cả mọi người buồn rầu, bởi vì mọi người nghĩ không ra, một cái đồng cân nham thân vì cái gì cường đại như vậy. Có lẽ... Hắn đạt được liệt tổ liệt tông thần huyền tông phù hộ. Đạt được lực lượng liệt tổ liệt tông, khiến cho hắn tại trong thần huyền tông, có thể ngự giá tất cả lực lượng liệt tổ liệt tông thần huyền tông lưu lại. Lúc này mới sẽ dẫn đến hắn vẻn vẹn có đồng cân nham thân cảnh giới. Lại có thể có được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, cũng có người chỉ có thể là suy đoán như vậy. Theo bọn hắn nghĩ. Loại khả năng này có lẽ là suy đoán đáng tin nhất. Thật sự có khả năng dạng này, dù sao thần huyền tông đã từng đi ra rất nhiều người cường đại. Không ít người cũng đồng ý suy đoán như vậy, không nói tổ sư huyền vũ của thần huyền tông, chính là Nam Loa Đạo Quân, đó đã là cường đại đến rối tinh rối mù, liệt tổ liệt tông thần huyền tông, đều từng lưu lại lực lượng vô cùng cường đại. Lực lượng cường đại như thế thật có thể tập hợp đến trên thân Lý Thất Dạ. Do hắn trưởng ngự nội tình như vậy, lực lượng như vậy, Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác có khả năng tà môn đến tình trạng như vậy. Lộ Y Linh thở một hơi thật dài, vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Giờ này khắc này, tam chân giáo bọn hắn nguy cơ sớm tối. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn cẩn thận nhất. Lần này... Chính là tam chân giáo chúng ta ngu muội vô tri, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm thần huyền tông. Cuối cùng, Lộ Y Linh thật sâu hơi cúi thân hướng Lý Thất Dạ. Chậm chậm nói ra, hôm nay, chính là tam chân giáo ta chiến bại, Tam chân giáo chúng ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Tam chân giáo ta triệt binh, thần huyền tông hết thảy tổn thất, do tam chân giáo chúng ta gánh vác, không biết tôn giả ý như thế nào. Nói đến đây, Lộ Y Linh hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lời như vậy của Lộ Y Linh vừa ra, tất cả mọi người của thần huyền tông trong nội tâm chấn động. Không ít đệ tử ngốc tại nơi đó, tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng đều không khỏi há to miệng. Đây hết thảy tới quá nhanh, trong nháy mắt, Lộ Y Linh liền cúi đầu nhận thua, nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Lộ Y Linh quyết định như vậy, cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Chỉ có số rất ít nhân tài trong chớp mắt này lấy lại tinh thần. Như Bình Thoa ông không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Lộ Y Linh sáng suốt cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Lộ Y Linh đích thật là một người quả quyết kiên quyết. Kiến thức cũng rất sáng suốt, thấy đại thế không ổn, nguyện ý cúi đầu nhận thua, lại rất hào phóng gánh chịu hết thảy tổn thất. Người như vậy, có thể nói là nhân kiệt. Đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, tam chân giáo có thiên tài Lộ Y Linh như này, có một người quả quyết sáng suốt như vậy, tương lai đối với thần huyền tông chưa chắc là chuyện gì tốt. Lộ Y Linh chung quy là Lộ Y Linh, thời điểm còn có một số người choáng váng, trưởng lão một chút môn phái lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra, theo bọn hắn nghĩ có được giãn được chính là đại trượng phu. Giống Lộ Y Linh, hắn có thể tại trước mặt tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ cúi đầu nhận thua. Đây không phải vì chính hắn mà là vì tam chân giáo. Là một vị thiên tài không tầm thường, một vị thiên tài thực lực cường hãn, hắn không có vì vinh quang chính mình, không có vì tự tôn cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ. Vì hưng suy tam chân giáo, hắn đem tự tôn vinh quang cá nhân chính mình phóng tới cuối cùng. Thiên tài như vậy, thật sự là 10 phần không tầm thường, có dễ dàng như vậy sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Thất Dạ lời này để Lộ Y Linh không khỏi vì đó cứng lại. Hắn thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, tôn giá, tam chân giáo chúng ta nguyện ý bồi thường thần huyền tông. Nguyện ý cùng thần huyền tông ký kết hết thảy hiệp nghị. Chỉ cần thần huyền tông mở miệng, chúng ta đều đáp ứng. Chỉ cần tôn giá gật đầu, để cho chúng ta triệt binh. Điều kiện này, nghe được lời Lộ Y Linh như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó chấn động. Mặc kệ là thần huyền tông hay là tất cả mọi người đứng ngoài quan sát cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Lộ Y Linh mở ra điều kiện thật sự là quá rung động. Lời này hẳn ý tứ đã rõ ràng cực kỳ. Quản chi cùng thần huyền tông ký kết lại hiệp nghị không công bằng. Tam chân giáo bọn hắn đều sẽ ký. Như vậy thần huyền tông yêu cầu lại quá mức. Tam chân giáo hắn đều sẽ ký. Ưu đãi như vậy, bất kỳ người nào đều không thể tưởng tượng. Bất kỳ môn phái nào đều không thể tưởng tượng. Đây quả thực là tăng tông nhục môn. Đổi lại là bất luận kẻ nào. Bất kỳ môn phái nào. Tuyệt đối sẽ không ký hiệp nghị như này. Lộ Y Linh làm được chủ sao? Đối mặt chính Lộ Y Linh hắn đưa ra yêu cầu như vậy. Một chút tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Không ít người đều nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn cũng không dám nói. Ai cũng không nắm chắc được. Dù sao, Lộ Y Linh đưa cho thần huyền tông lợi ích thật sự là quá lớn. Chỉ sợ tam chân giáo không có mấy người sẽ đồng ý. Chấm, không thể, lúc này, không chỉ là đệ tử tam chân giáo, xem như 3 vị trưởng lão tam chân thất tử, cũng không khỏi kinh hãi, vội kêu to nói, không cần để ý ta, người dẫn người đi, lúc này, trưởng môn tam chân giáo hét lớn một tiếng, nói ra, lập tức đi, đi bao nhiêu tính bao nhiêu, nhưng Lộ Y Linh bất phi sở động vững như sơn nhạc đứng ở nơi đó. So với những người tam chân giáo khác đến, Lộ Y Linh càng thêm thấy xa, Lý Thất Dạ vừa ra tay, hắn đã ý thức được cái gì, ở thời điểm này, không có Lý Thất Dạ gật đầu, đao tẩu gì đều vô dụng, ngươi không chỉ rất thông minh, cũng rất cơ chí, co được giãn được, có thể nói là đại trượng phu. Lý Tất Dạ nhìn xem Lộ Y Linh, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, có thể gặp được nhân kiệt như vậy, đích thật là ít có. Hiện tại ta tâm tình không tệ, có thể mở một mặt lưới, để cho ngươi đi, những người khác lưu lại. Lời này của Lý Thất Dạ vừa ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lộ Y Linh. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người muốn biết Lộ Y Linh sẽ thế nào lựa chọn. Ở thời điểm này cũng có một số người suy nghĩ có lẽ ở thời điểm này là thời cơ Lộ Y Linh toàn thân trở ra tốt nhất. Lộ Y Linh trầm mặc một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, không, nếu là tôn giá nguyện ý ta lưu lại, đổi những người khác đi, đây chính là ngươi không sáng suốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta vừa mới khen ngươi, nhưng ngươi lại quên, ta biết, đa tạ tôn giá nâng đỡ. Lộ Y Linh cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, ta làm đệ tử Tam Chân Giáo, làm không được, chỉ lo thân mình vứt xuống những người khác. Lời Lộ Y Linh như vậy, lập tức để rất nhiều người đều không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Dưới loại tình huống này, Lộ Y Linh hắn không có lựa chọn một thân một mình toàn thân trở ra, mà là lựa chọn lưu lại. Lòng dạ rộng lớn như vậy là ghê gớm cỡ nào, thật sự là một kỳ nam tử, liền xem như đệ tử Thần Huyền Tông, lúc này cũng không khỏi đối với Lộ Y Linh nổi lòng tôn kính. Quản chi Lộ Y Linh là một địch nhân, nhưng đáng giá bọn hắn tôn kính. Thôi được, vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, ta cũng bắt ngươi thử nghiệm. Lời này của Lý Thất Dạ lập tức làm cho tất cả mọi người cứng lại hơi thở. Thực lực Lộ Y Linh mạnh như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là thử nghiệm. Ngay cả cơ hội nhiệt huyết đều không có. Đây là sự tình để cho người ta vì đó hít thở không thông cỡ nào. Ánh sáng đom đóm, nào dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lộ Y Linh thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, hôm nay, chúng ta cũng không thể không tại dưới tử vong dãy dụa một chút. Chút tài mọn này không vào pháp nhãn tôn giá, ngươi ngược lại là một người có chút ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thôi được, lộ ra tôn kính ta cũng cầm binh khí đánh với ngươi một trận. Nói rồi nhẹ nhàng vẫy tay một cái, keng, một tiếng kiếm minh vang lên, vạn kiếm tề âm, một đạo kiếm quang trong nháy mắt từ Nam Loa Phong bắn ra. Thời điểm tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, kiếm quang lóe lên, đã bay đến trước mặt Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, trong tay Lý Thất Dạ đã nắm một thanh thần kiếm, kiếm chiếu cửu châu, một kiếm vô song, cả thanh thần kiếm tản ra vô thượng thần uy. Đạo quân chi uy lập tức tràn ngập giữa thiên địa, giống như đạo quân đích thân tới vậy. Cách chương.